Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 401, Tân Nương. 3. Cái này mặc màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài. Thân cao so với Khả Nhi cao hơn một ít. Xương cốt cũng so với lớn. Tóc của nàng là màu vàng kim. Nhìn qua nguyên bản là trải vuốt chỉnh tề. Chỉ là hiện tại có chút tán loạn. Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Dừng bước, yên lặng nhìn chằm chằm kia không nhúc nhích tiểu nữ hài. Xung quanh không hề có một chút thanh âm. Nhan Tuấn Trạch sau khi dừng lại, tiếng bước chân cũng biến mất. Càng là an tĩnh đáng sợ. May trên vách tường còn có đèn áp tường, khiến cho nơi này không gian có thể thấy Phật, mà không phải một mảnh đen kịt. Nếu không, trong lòng của người ta sẽ sinh ra càng nhiều khủng hoảng cảm xúc. Cứ như vậy rằng co, dần dần, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nghe thấy mình bên trái kia hàng rào gỗ cách ly ra trong phòng nhỏ. Truyền đến hô hấp thanh âm. Thanh âm này không lớn không nhỏ, nhưng nếu là xung quanh có thanh âm khác lời nói, khẳng định có thể che giấu đi qua. Chỉ là giờ phút này quá mức yên tĩnh, cho nên hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên trái hàng rào gỗ bên trong. Cái gì cũng không có. Bên trong cũng không có đóng bất kỳ vật gì. Không có vật gì, nhưng tiếng hít thở lại rất đều đều. Tựa hồ có người đang đứng ở bên trong từng ngụm hô hấp. Nhan Tuấn Trạch liếc qua nơi cuối cùng đứng váy công chúa nữ hài. Lập tức đi hướng bên trái hàng rào gỗ, cẩn thận lắng nghe một phen, phát hiện tiếng hít thở là nương tựa phía sau mình cái kia hàng rào gỗ bên trong truyền tới. Hắn lui lại một bước, đứng tại cái này hàng rào gỗ phía trước, cẩn thận nghe ngóng, tiếng hít thở kia âm thanh tựa hồ bắt đầu biến dồn dập lên. Nhan Tuấn Trạch lập tức đi ra một bước, để cho mình cách xa hàng rào gỗ. Tiếng hít thở lập tức lại trở nên bình ổn. Chẳng lẽ trong này thật nhốt thứ gì? Một cái nhìn không thấy quái gì. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên đây. Này quái dị mặc dù nhìn không thấy, nhưng ít ra là giam giữ tại hàng rào gỗ bên trong. Không cần thiết lại đi xen vào việc của người khác. Thêm vào lúc nãy tự mình mở ra quái dị sự kiện cảm giác, khả năng liền có quan hệ với cái này quái dị nhiệm vụ tin tức ở bên trong. Chỉ là tin tức quá nhiều, hắn cũng không rảnh từng cái nhìn. Nơi này vốn là quái dị phần đông. Nếu như đối mỗi một cái quái dị lòng hiếu kỳ đều muốn thỏa mãn lời nói, sợ là ngay cả mình vì cái gì tới nơi này mục đích đều sẽ quên mất. Không tiếp tục để ý hàng rào gỗ bên trong tiếng hít thở, Nhan Tuấn Trạch lần nữa cất bước hướng về phía kia màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài đi đến. Từng bước một tới gần, tại khoảng cách song phương chỉ còn lại ước chừng 15 mét lúc. Đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch tiểu nữ hài bỗng nhiên giật giật. Xoạch một chút, trong tay này nọ rơi xuống đất. Bất quá cô bé này không có xoay người lại nhặt, mà là không chút nào để ý nghiêng người, mặt bên hướng về phía Nhan Tuấn Trạch, hướng cuối hành lang cầu thang chậm rãi đi tới. Nàng mặt bên cũng không có lộ ra bên mặt, bởi vì tóc rơi lả tả nguyên nhân, bên mặt bị toàn bộ ngăn trở, dẫn đến Nhan Tuấn Trạch cũng không cách nào thấy rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch đi qua, cúi đầu liếc mắt nhìn nàng rớt xuống gì đó. Kia là một cái cây đay chế phẩm búp bê vải. Cái này búp bê vải bình thường nhìn qua rất bình thường, nhưng giờ phút này thoạt nhìn lại lộ ra không hiểu quỷ dị. Chất gỗ cầu thang tại có người lên lầu quá trình bên trong phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Có thể suy đoán ra tiểu nữ hài lên tới tầng 2. Đứng tại búp bê vải phía trên, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút. Cái này búp bê vải nằm thẳng dưới đất, hai tay mở ra, khóe miệng cong lên đến ngay tại mỉm cười. Bất quá nụ cười này thoạt nhìn lại làm cho người thận được hoảng. cảm giác gia hỏa này là muốn để cho mình đem nó ôm. Nhưng Nhan Tuấn Trạch một chút do dự, đưa cho nó một cái dấu chân, dẫm tại cái này búp bê vải trên thân, hướng thông hướng lầu 2 cầu thang đi tới. Đi tới cầu thang chỗ góc cua, nơi này ngoài ý liệu không có đèn áp tường, mà là tại trên tường nhô lên bộ vị thả một cái dầu hỏa đèn. Bên trong dầu hỏa còn thừa lại một nửa, nhưng cũng không có châm lửa. Nhan Tuấn Trạch trong trường bào mặt ba lô nhỏ bên trong có cái bật lửa. Hắn nghĩ nghĩ, lấy xuống cái này dầu hỏa đèn, xách trong tay, đem cái bật lửa cũng lấy ra đặt ở trong túi quần. Thuận tiện không có ánh sáng thời điểm có thể đốt đèn. Mặc dù cảm giác cái này dầu hỏa đèn để ở chỗ này có chút kỳ quái, nhưng hắn vì để phòng vạn nhất, còn là quyết định mang theo một cái sáng ngời ở bên cạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dưới chân cầu thang tấm ván gỗ phát ra kẹt kẹt thanh, cùng vừa rồi tiểu nữ hài lên lầu thanh âm giống nhau như đúc. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh đến tầng 2. Tầng 2 đồng dạng là một đầu hành lang, cầu thang ở chính giữa vị trí, hai con đều có hành lang kéo dài tới đi. Bất quá tầng này đồng dạng có đèn áp tường lóe lên, mông lung ánh đèn chiếu rọi, đại khái có thể thấy rõ ràng hành lang hai con bài trí. Hành lang hai bên trái phải đều có cửa phòng, hoặc là đóng chặt, hoặc là nửa mở, u tĩnh trống trải, không hề âm thanh. Nhan Tuấn Trạch đứng ở chỗ này trong chốc lát liền cảm thấy một cỗ lạnh ý thẩm thấu quần áo, chậm rãi bò lần toàn thân, nổi da gà nhịn không được xông ra. Loại này lạnh ý cũng không phải tới từ lầu 2, mà là đến từ tầng 3. Chỉ là tầng 2 khoảng cách tầng 3 khá gần, lạnh ý cảm thụ hết sức rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía hành lang phía bên phải nơi nào đó. Nơi đó, một người mặc váy công chúa tiểu nữ hài mặt bên hướng về phía bên này, đứng tại một cái mở ra trước cửa, chậm rãi đến gần gian phòng kia không thấy bóng dáng. Nhan Tuấn Trạch căn bản không có nghĩ qua muốn đi qua. Trong tay xách theo đèn, đứng tại cửa thang lầu nhìn một chút tầng 3, phát hiện phía trên quả nhiên đen kịt một màu, liền đèn áp tường đều không có. Hắn không có đi quản cô bé kia, mà là hướng tầng 3 cầu thang bước ra một bước. Tiên sinh, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm non nớt tại sau lưng bỗng nhiên vang lên. Nhan Tuấn Trạch dừng bước lại, đứng tại trên bậc thang không quay đầu lại. Phía sau hắn, chính là cái kia vừa mới đi tiến vào trong đó một cái phòng váy công chúa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài chặt chẽ dưới đất thấp đầu, tóc tán loạn rơi xuống, che khuất mặt của nàng, cứ như vậy đứng sau lưng Nhan Tuấn Trạch. Chuyện gì? Nhan Tuấn Trạch cũng không quay đầu lại mở miệng. Ngươi thấy ta búp bê vải sao? Tiểu nữ hài tiếng nói có chút e ngại, lo lắng cùng sợ hãi. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ngượng ngùng, không nhìn thấy, ngươi thật không nhìn thấy. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, lúc này nàng che cản gương mặt tóc dài trượt ra, lộ ra một tấm tái nhợt mà vặn vẹo mặt. Mặt của nàng hướng bên trong độ sâu sụp đổ, phảng phất toàn bộ xương mặt đều đã vỡ vụn, trong mắt bị sa vào, gần như sắp muốn nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch vẫn là không quay đầu lại, hắn sẽ không nhìn thấy giờ phút này tiểu nữ hài đã mở ra lõm miệng, chờ đợi chính mình quay đầu một khắc này. Tiên sinh, tiểu nữ hài nói còn chưa dứt lời, đã bị Nhan Tuấn Trạch lên tiếng đánh gãy. Ngượng ngùng, ngươi muốn tìm búp bê vải chính mình đi tìm, ta hiện tại không rảnh, tử thi tân nương Quintina Scott còn tại trên lầu chờ ta. Thanh âm chưa dứt, sau lưng nháy mắt vô cùng an tĩnh. Nhan Tuấn Trạch hiện tại rất muốn quay đầu nhìn một chút, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Phía sau không có động tĩnh về sau, hắn lần nữa cất bước hướng tầng 3 đi đến. Mà giờ khắc này phía sau hắn đã không có một ai. Mới vừa rồi còn nghĩ dẫn dụ hắn đi gian phòng bên trong tiểu nữ hài, giờ phút này đã sớm không thấy bóng dáng, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Đi tới tầng 2 thông hướng tầng 3 khúc quanh thang lầu. Nơi này đồng dạng không có đèn áp tường. Nhan Tuấn Trạch lần nữa thấy được vách tường nhô lên vị trí. Thả một khắc ngọn không có điểm dầu hỏa đèn. Bên trong cất giữ dầu hỏa tôn lượng đều không khác mấy. Hắn hơi chần chờ, đưa trong tay dầu hỏa đèn cùng cái này ngọn dầu hỏa đèn làm thay đổi. Tay trái xách theo thứ hai ngọn dầu hỏa đèn hướng tầng 3 đi đến. Đồng thời đem hắc linh tản phóng xuất ra. Cầm bên phải tay, cấm khu tầng 1, Marion quay đầu nhìn thoáng qua hờ khép khe cửa. Từ khi Nhan Tuấn Trạch sau khi tiến vào, trong lòng của hắn luôn cảm giác mau mau. Trên cơ bản mỗi mười mấy giây liền muốn nhìn một chút cửa ra vào. Nhưng cái gì cũng không có. Theo lý thuyết, nếu như Nhan Tuấn Trạch tại tầng 1 lấy vật phẩm lời nói, hiện tại hẳn là vào tay, mặt khác ra tới thời gian cũng đủ. Nghĩ được như vậy, Marion lại quay đầu nhìn thoáng qua hờ khép khe cửa. Bỗng nhiên hắn khẽ giật mình, phát hiện nơi cửa mặt đất, không biết lúc nào nhiều hơn một cái búp bê vải. Cái này búp bê vải vừa vặn nằm tại khe cửa trên mặt đất. Mặt khác đầu hướng về bên ngoài, mang trên mặt mỉm cười. Walker, Marion thử kêu một câu. Hắn hiện tại tin chắc Nhan Tuấn Trạch chính là giảm béo thành công Walker. Mặt khác hiện tại bỗng nhiên thấy được cái này búp bê vải. Marion phản ứng đầu tiên là Walker thay phó đoàn trưởng đại nhân tìm tới mất đi vật phẩm. Bất quá lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này. Mặc kệ phó đoàn trưởng đại nhân mất đi chính là cái gì, luôn không khả năng là cái này búp bê vải đi. Chẳng lẽ vị này phó đoàn trưởng còn có loại này không muốn người biết yêu thích? Không có người trả lời chính mình, Marion tâm lý bất ổn đứng lên. Hắn nghĩ nghĩ, tay phải rút ra kỵ sĩ kiếm, xông cửa ra vào lần nữa kêu một câu. Walker, người tìm tới này nọ không có. Tìm tới sau liền mau chạy ra đây, bên trong không thể luôn luôn ở lại, rất nguy hiểm, vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Marion hơi chần chờ, lần nữa nhìn về phía kia nằm tại trong khe cửa búp bê vải. Hắn tiến lên hai bước, cúi người, tay trái chậm rãi đưa tới, lúc này khe cửa tựa hồ bị gió thổi lớn một ít, lộ ra búp bê vải mặt khác nửa người. Marion tay trái sắp xuyên qua khe cửa, tiếp xúc đến búp bê vải lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất gấp gáp, ngón tay dừng một chút, không tự chủ được nuốt nước miếng. Ngay tại lúc này, hắn thấy được một cái tái nhợt mảnh khảnh tay theo trong khe cửa xuất hiện. Trên mờ u bàn tay làn da phế phẩm lật lên, thậm chí còn có thể thấy được đốt ngón tay mặt ngoài trần trụi ra tới bạch cốt âm u. Cái tay này đồng thời duỗi tới, bắt lấy búp bê vải đầu, đem cái này búp bê vải từng chút kéo tới khe cửa mặt sau. Marion rút tay về, một phát bắt được chốt cửa, đem cái này nặng nề cửa oanh một tiếng đóng lại, ngực nhanh chóng phập phồng, hiển nhiên bị cái này đột nhiên xuất hiện tay dọa cho được quá sức. Không tốt, Walker khả năng gặp được nguy hiểm. Marion trong lòng bồn chồn, nghĩ nghĩ, hắn đi đến chính mình tuần tra lối đi nhỏ một bên. Ấn xuống trên vách tường một viên nút màu đỏ, thông chi Dạ Nguyệt Liệp Ma Đoàn trung tâm khống chế nhân viên. Không có cách, Walker là phó đoàn trưởng đại nhân tự mình phái tới. Vạn nhất thật muốn ở bên trong có cái gì sơ suất. Chính mình cái này phụ trách phòng thủ người, khẳng định thoát không khỏi liên quan. Nhất định phải nhanh trên báo cáo đi. Cùng thời khắc đó, cấm khu tầng một gian thứ nhất hàng rào gỗ trong phòng kế. Như ẩn như hiện xuất hiện một bóng người. Bóng người này chỉ có một cái bóng nhàn nhạt, phảng phất một sợi gió nhẹ lơ lửng không cố định. Cái bóng chậm rãi đi ra hàng rào gỗ, hướng thông hướng lầu 2 cửa thang lầu phương hướng đi đến. Tại trải qua Nhan Tuấn Trạch nghe thấy có tiếng hít thở cái kia hàng rào gỗ gian phòng lúc, đồng dạng tiếng hít thở lập tức theo trong phòng kế vang lên. Tựa hồ thấy được người này về sau, hàng rào bên trong ẩn hình quái dị cảm thấy rất kích động, rất tham lam, lần nữa có dục vọng dâng lên. Cái này cái bóng lúc này dừng lại, hơi dừng lại, lập tức đi đến cái này tiếng hít thở truyền ra hàng rào gỗ phía trước. Bất quá hắn tới gần nơi này ở giữa hàng rào gỗ gian phòng về sau, bên trong tiếng hít thở nháy mắt đứng im, phảng phất liền đại khí cũng không dám tái xuất. Cùng Nhan Tuấn Trạch tới gần nơi này lúc kia ngược lại biến tiếng thở hào hển vừa vặn tương phản. Tại cái này màu đen cái bóng trong mắt, nguyên bản không có vật gì hàng rào gỗ bên trong, lúc này nằm sấp một cái nửa trong suốt nam tử. Nam tử thân thể còng xuống, hai chân cùng cánh tay đồng dạng nhỏ gầy. Hắn mọc ra hai cái đầu, đầu tóc rối bời xóa tung, hai cái đầu tướng mạo cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Giờ phút này song đầu nam tử chính nằm dạp trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, đối mặt bóng đen này quan sát, ánh mắt của hắn căn bản không dám nhìn đến. Bóng đen chỉ là nhìn một lát, xoay người, tiếp tục hướng cửa thang lầu phương hướng mà đi. Cái kia quỷ dị tiếng hít thở lần nữa bắt đầu vang lên. Song đầu nam tử không tại run rẩy, nhưng vẫn cũ không dám nhìn bóng đen kia. Bóng đen tại ở gần cửa thang lầu thời điểm, cái bóng không tại hướng vừa rồi như vậy hư ảo, mà là chậm rãi sắp biến thành thực thể. Bất quá vẫn như cũ cho người ta một loại mông lung cảm giác. Đây là một cái nam tử thân ảnh, người mặc màu đen giữ mình áo khoác, tóc tựa hồ là màu vàng óng, nhưng bởi vì cái bóng mông lung quan hệ, phân biệt không rõ lắm. Không nhanh không chậm, nam tử hướng trên bậc thang đi đến. Cấm khu tầng 3, Nhan Tuấn Trạch giờ phút này bỗng nhiên lại sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Loại này tim đập nhanh cảm giác tại lúc trước sắp tiến hành thời không xác định vị trí xen vào lúc tại khô tử ảnh hưởng dưới liền xuất hiện qua. Hiện tại loại cảm giác này lần nữa tiến đến, cho người ta một loại nói không nên lời bất an. Chẳng lẽ là bởi vì sắp tới gần tử thi tân nương nguyên nhân? Đứng tại tầng 3 cửa thang lầu, nơi này đã không có lại đến đi con đường, thuyết minh tối cao chính là tầng 3. Nhan Tuấn Trạch càng ngày càng cảm thấy bất an. Hắn một chút suy nghĩ, đưa lưng về phía cửa thang lầu phương hướng, đứng thẳng 5 giây tả hữu, lập tức đi lên phía trước. Tâm lý mặc niệm, bóng lưng đi ra mấy bước sau đứng vững, sau đó quay người, chính mình, bóng lưng đã xuất hiện tại vừa rồi đứng thẳng địa phương. Ngay tại tầng 3 nơi cửa thang lầu, quan sát tỉ mỉ một chút cái bóng lưng này về sau, Nhan Tuấn Trạch tâm lý thoáng bắt đầu an thần. Hắn nhìn chung quanh một chút, lầu 3 này hành lang có một mặt là bị phá hỏng, chất đống lượng lớn phế phẩm cái bàn cùng tấm ván gỗ. Chỉ có phía bên phải hành lang thông suốt. Hắn nghe Run nói qua Berkeley tên kia từng cùng phó đoàn trưởng tại trước đây không lâu tới qua. Nơi này, nếu như tử thi tân nương là bị cất giữ tại cái này đống phế phẩm cái bàn gỗ về sau, vậy cái này địa phương không có khả năng hiện tại còn có thể bảo trì vẫn là hỗn loạn dáng vẻ. Nói cách khác, tử thi tân nương chỉ có thể đang đi hành lang mặt khác, cũng chính là phía bên phải cất giữ. Không có suy nghĩ nhiều, Nhan Tuấn Trạch giờ phút này đã đem ngọn đèn thắp sáng. Ánh sáng lan ra đến chung quanh hắn đại khái 1 mét địa phương, nhưng xa hơn chút nữa cũng đồng dạng thấy không rõ lắm. Kia đen nhánh hành lang cuối cùng là thế nào? Tại hiện tại khoảng cách này, hoàn toàn không nhìn thấy. Nhan Tuấn Trạch đem ngọn đèn nhấc lên, hơi đề cao một điểm, khiến cho tầm mắt của mình cùng ngọn đèn bảo trì cùng một cái cấp độ. Hướng hành lang phía bên phải cất bước đi đến. Hành lang hai bên đồng dạng là gian phòng, bất quá cái này cửa phòng đúng vậy, đều không có mở ra. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút trong đó một cái phòng cửa, phát hiện liền cánh cửa đều bị đóng đinh, dù cho có chìa khóa, trừ phi bạo lực dỡ bỏ, nếu không căn bản là không có cách tiến vào lầu ba này tùy ý cái nào gian phòng. Chỉ là nhiệm vụ thuyết minh bên trong đã nói đến rất rõ ràng. Cất giữ tử thi tân nương quan tài đang đi hành lang nơi cuối cùng. Cũng không có nói là ở phòng nào bên trong, mặc kệ như thế nào, đi trước đến cuối cùng lại nói, ở nơi này, Nhan Tuấn Trạch không nhìn thấy cuối cùng là cái dạng gì. Ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng xung quanh 1 mét, hắn đem mắt mở thật to, cố gắng phân rõ hoàn cảnh chung quanh, bất quá rất nhanh, một khuôn mặt từ trong bóng tối xuất hiện, nhanh chóng kéo đi lên, hiện ra tại ánh đèn chiếu cùng vừa vặn 1 mét chỗ. Cũng chính là dầu hỏa dưới đèn, chỉ lộ ra một tấm quỷ dị mặt, cái gì khác đều nhìn không thấy, gương mặt này là một tấm lão đầu mặt. Nếp nhăn che kín gương mặt, liền đồng tử đều thấy không rõ lắm, toàn bộ bị nếp gấp cấp che chắn. Mà giờ khắc này, kia mỗi một tầng nếp gấp bên trong, đều có máu đang chậm rãi chảy ra. Nhan Tuấn Trạch không do dự, trong tay Hắc Linh Tản trực tiếp hướng về phía gương mặt kia đâm tới. Ngay tại chảy máu lão nhân gương mặt nháy mắt lùi về trong bóng tối. Không thấy tăm hơi. Lập tức một khác cái nữ nhân mặt kéo đi lên, nàng một con mắt là lồi ra tới, sắp rơi ra hốc mắt, con mắt còn lại đã không có ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch đang muốn tiếp tục công kích, tấm thứ ba nam tử xa lạ gương mặt xuất hiện, kèm theo mơ hồ a a thanh, nam tử miệng mở rộng, trong miệng có đồ vật gì đang nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát mở ra Hắc Linh Tản, đem chính mình tính cả dầu hỏa đèn toàn bộ bao phủ. Sở hữu quỷ dị gương mặt tại thời khắc này nháy mắt biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN